Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 796, miễn phí. Nhìn thấy lão bản mình phát cáu, cửa hàng trưởng sắc mặt trong nháy mắt liền tiêu nghỉu xuống. Lắp bắp không biết nên nói cái gì. Lão bản, kỳ thật đều là hiểu lầm. Người trung niên đều chân chó lấy lòng. Chúng ta là muốn cho đối phương tốt hơn cà phê. Sau khi nói đến đây, hắn không ngừng hướng về cháu của mình nháy mắt. Cháu của mình không biết nên nói cái gì, vội vã chạy tới trong phòng. Đợi 5 phút đồng hồ về sau, kết quả đối phương liền không có ra tới. Ta vào xem, lập tức liền ra tới. Người trung niên nhìn thấy cháu của mình còn không có ra ngoài, vội vàng đi vào. Tô Hồi Thủ cũng tại Trương Dương bên cạnh ngồi xuống. Vừa rồi khẩu này nữ nhân lúc này cũng không dám nói chuyện. Hai người đều là lão bản bằng hữu, lại còn ăn mặc như vậy mộc mạc, rõ ràng chính là muốn giả heo ăn thịt hổ. Nơi này hai người, thật hắn a có thể chứa. Tô ca, ta một hồi có người bằng hữu muốn tới, người giúp ta nhìn xem chút gì cà phê tương đối tốt. Trương Dương vốn dĩ nghĩ đến đem tờ đơn đưa cho Tô Hồi Thủ, nhưng là ngẫm lại tiệm này chính là hắn mở, khẳng định cũng sẽ hiểu. Ngay sau đó hắn lại bổ sung một câu, là cái nữ sĩ. Tô Hồi Thủ nghe nói như thế, ngón tay trên bàn gõ gõ nói, nữ sĩ cà phê lời nói, mã kỳ đoá hoặc là A thêm tuyết phê đều có thể. Hai thứ này nữ sĩ đều có thể uống tới, vậy mã kỳ đoá đi. Trương Dương dù sao cũng không hiểu, chỉ biết là thẻ bố kỳ nặc cùng cầm sát, còn lại căn bản không hiểu. Cho chúng ta đến hai chén thẻ bố kỳ nặc là được rồi. Ngay sau đó Trương Dương lại bổ sung một câu, căn bản không thèm để ý đối phương nói cái gì. Làm xong về sau, Tô Hồi Thủ còn muốn đi cái khác quán cà phê nhìn xem, cho cửa hàng trưởng hơi nói một ít chuyện liền rời đi. Cửa hàng trưởng bên trong lấy tới hai chén thẻ bố kỳ nặc. Đối Trương Dương cười một tiếng nói, hai vị, về sau đến cửa hàng nhỏ cùng cà phê, đều miễn phí. Trương Dương nghe xong, hào phóng như vậy, dù sao quán cà phê ai sẽ lúc không có chuyện gì làm liền đến một chuyến. Ngẫu nhiên miễn phí một ly, cũng thua thiệt không đến bao nhiêu. Người chung quanh xem đều như vậy tràng diện, vừa rồi đứng tại Trương Dương một phương này đều ha ha nở nụ cười. Đây chính là tự mình tìm đường chết, hảo hảo chiêu đãi bao nhiêu, về sau không cho mình lão bản nhớ không nói, còn nhiều thêm hai cái miễn phí khách hàng. Ước chừng 10 phút đồng hồ qua đi, Tống Mẫn cũng tới đến quán cà phê. Lý Văn Siêu thở dài một hơi, còn tốt Tô Hồi Thủ vừa rồi liền đi, không thì nhìn thấy về sau, không biết có thể hay không cho chính mình lão cha nói. Chính mình cha thế nhưng là vẫn luôn nhớ chính mình kết hôn đâu. Thường xuyên nói Vương lão gia tử cháu gái đều bao lớn, chính mình lại còn kết hôn. Thế nhưng là nghĩ đến Vương lão gia tử nhi tử đã đi, lại thở dài một hơi nói, như vậy cũng tốt, chí ít không có uổng phí phát người đưa tóc đen người. Theo lão cha nói như vậy thời điểm, hắn thật cảm giác chính mình cha là già thật rồi. Tống Mẫn cùng Lý Văn Siêu cũng ngồi, đối Trương Dương mỉm cười nói, ngượng ngùng, ta tới chậm, tâm lý cố vấn bên kia đến rồi mấy cái bệnh nhân, lại bận rộn một hồi. Tống Mẫn mang theo áy náy mỉm cười nói, không có việc gì, chúng ta cũng vừa tới. Lý Văn Siêu sinh sợ sự tình vừa rồi bị Tống Mẫn biết, vội vàng nói, người chung quanh nghe nói như thế, không khỏi ồ lên một tiếng, nhao nhao nhìn về phía Lý Văn Siêu. Tống Mẫn sửng sốt một chút, đây là tình huống như thế nào? Ngay sau đó cửa hàng trưởng vội vàng bên trên một ly mã kỳ đoá nói, nữ sĩ, đây là vị tiên sinh này điểm cà phê, làm tâm lý cố vấn sư, nàng nhiều khi đều cần cà phê đến ức chế thần kinh của mình. Như là mã kỳ đoá loại cà phê này, là nàng uống đến nhiều nhất một loại cà phê. Cảm ơn, Tống Mẫn mỉm cười, mặt trên dâng lên một mạt đỏ ửng. Không nghĩ tới gia hỏa này rất khô khan. Tại điểm cà phê thượng còn như thế cẩn thận. Trương Dương nhìn hai người, tâm trong lòng bất đắc dĩ. Sớm biết liền không tới, chính mình đi vào về sau. Quả thực chính là bóng đèn a, còn không bằng đem An Nhu mang đến đâu. Cái kia, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Buổi chiều ta còn muốn đi thấy một người bạn. Tống Mẫn uống một ly cà phê nói. Nghe nói như thế, Lý Văn Siêu một mộng. Theo bản năng hỏi, bằng hữu gì? Một cái bình thường bằng hữu. Tống Mẫn mỉm cười. Các ngươi không phải cấp cho tiểu hài làm một ít tâm lý trị liệu. Ta một người khẳng định là bận không qua nổi. Hiện tại đã tìm hai cái. Nghe nói như thế, Lý Văn Siêu thở dài một hơi. Thế nhưng là chính mình vừa rồi thế nhưng hỏi ra loại lời này. Nàng khẳng định cho là chính mình quản có điểm nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Văn cực thấp đầu uống cạn chính mình một miệng lớn cà phê. Trương Dương thấy cảnh này, cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể ở một bên sững sờ nhìn. Dương ca, các người cũng ở nơi đây à? Hoàng Húc thanh âm đột nhiên theo cửa ra vào truyền đến. Trương Dương quay đầu nhìn thấy Hoàng Húc mang theo Hoàng San San song song đi tới. Trong lòng càng không phải là cái tư vị, nếu không phải An Nhu bây giờ còn tại nằm trên giường. Hắn đã sớm đem đối phương mang đến. Hôm nay, không nên xuất hành, Hoàng Húc kêu hai ly cà phê, ngồi ở Trương Dương bên cạnh. Lần này Trương Dương triệt để thành một cái bóng đèn. An Nhu tỷ không có tới sao? Hoàng San San nhìn thấy Trương Dương có chút xấu hổ, mang theo mỉm cười hỏi. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, nàng hôm nay hơi mệt, trong nhà nghỉ ngơi đâu? Năm người tại trong quán cà phê tùy tiện hàn huyên trò chuyện. Gần 10 lúc 7 giờ, Tống Mẫn nhìn đồng hồ tay một chút nói, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn đi nhanh lên. Nghe được đối phương muốn đi, Trương Dương nhanh lên cho Lý Văn Siêu nháy mắt. Lúc này, không phải đưa người ta một chuyến. Lý Văn Siêu còn không có động, Tống Mẫn đã đi ra ngoài, ngay sau đó đón một chiếc xe biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. Ngươi vừa rồi như thế nào không đưa một chút nàng? Trương Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một người nam nhân nên chủ động thời điểm nên chủ động. Cái này để người ta thấy được, chẳng phải là muốn chê cười. Ta đây không phải không dám sao? Lý Văn Siêu nhìn thấy Trương Dương dáng vẻ, thở dài một hơi, này bên cạnh còn có hai người nhìn thấy đâu. Dương ca như thế nào nói như vậy ra tới? Trương Dương khoát khoát tay nói, lần này coi như xong, về sau nhất định phải nhớ kỹ. Nữ sinh nói lúc sắp đi đưa một chút. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, Dương ca. Dù sao cũng không có chuyện làm, nếu không chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Hoàng Húc trước tiên xách ra. Trương Dương suy tư một hồi. Chính mình công ty hiện tại có Mạc Thiên vừa nhìn, còn có chọc đầu ca xem bãi. Bình thường là sẽ không xảy ra vấn đề. Siêu ca vẫn không có mở ra khiếu. Nói thế nào đối phương đều không nghe. Vừa vặn thừa cơ hội này hào hào khuyên bảo hắn. Vốn dĩ coi là hai người liền một tầng cửa sổ giấy, chỉ cần đâm thủng liền tốt. Thế nhưng là hai người hết lần này tới lần khác, một cái đứng tại trong phòng, một cái đứng tại ngoài phòng, chính là không tại bên cạnh cửa sổ. Vẫn là cần chính mình cái này lão tài xế hào hào khuyên bảo một chút. Tốt, kia Siêu ca cũng cùng theo đi. Trương Dương kéo Lý Văn Siêu, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, liền đem đối phương kéo ra khỏi quán cà phê. Xa xa nhìn lên, còn tưởng rằng hai cái có cơ tình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.